Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, sáng tỏ. Trải qua đồ thừa tài như thế nháo trò, Ngô Di Lỵ không còn tiếp tục đi dạo đi xuống hứng thú. Cầm bộ kia hoa chi tinh linh bộ đồ phía sau, liền cùng Cát Đông Húc rời Lâm Châu cửa hàng. Đông Húc, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không? Trở về trường học đường bên trong, Ngô Di Lỵ đột nhiên mở miệng nói. Giữa chúng ta có cái gì không thể nói? Ngươi nói xong rồi. Cát Đông Húc hơi run run, mỉm cười nói. Ngươi thay đổi. Ngô Di Lỵ hai mắt nhìn thẳng Cát Đông Húc hai mắt. Từng chữ nói. Ta thay đổi. Cát Đông Húc chấn động trong lòng. Đúng, ngươi thay đổi. Ngô Di Lỵ gật gật đầu, cân nhắc một chút, nói, ta cũng không phải nói đồ thừa tài này loại người không nên bị giáo huấn, mà là ngươi vừa nãy giáo huấn hắn thời gian, đem tới cho ta cảm giác hết sức, ta cũng không cách nào cụ thể miêu tả, nói chung không phải ta thích, thậm chí sẽ để ta cảm thấy có chút sợ sệt. Nhớ trước đây, chúng ta ở Phỉ Thúy Cư sau khi cơm nước xong đi ra, nhìn thấy ba người tuổi trẻ đang cãi vã, ngươi từng dạy dỗ trong đó một cái phách lối người trẻ tuổi, thậm chí còn động thủ đánh hắn, nhưng khi đó ta không có cảm thấy có cái gì không đúng, càng không có này loại cảm giác sợ hãi. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lỵ, hồi lâu không nói. Hắn biết nàng nên là chỉ cái kia bị hắn đè xuống lệ khí. Nhưng hắn không có cách nào cùng với nàng giải thích cái này. Dưới màn đêm Lâm Châu thành phố, nhà nhà đốt đèn, xe cộ qua lại không dứt, người đi đường như dệt cười, xem ra so với ban ngày còn phồn hoa hơn. Một đóa bị bóng đêm nhuộm thành màu đen đám mây ở thành Lâm Châu bầu trời xa xôi địa bay. Đám mây bên trên, Cát Đông Húc quan sát phía dưới nhà nhà đốt đèn, xe cộ người đi đường dường như run rế giống như lít nhít ở bò bò. Là nhỏ bé như vậy, hắn tùy tiện một cái bàn tay to vỗ xuống, một cái chân to đạp đi, phía dưới liền sẽ trở thành một vùng phế tích, những người kia liền sẽ trở thành một đống xương vỡ thịt giữa. Một loại quan sát chúng sinh, khống chế tất cả sinh sát đoạt dư, cao cao tại thượng hào tình vạn trượng ở Cát Đông Húc đáy lòng tự nhiên dâng lên. Ngươi thay đổi, đang lúc này, Ngô Di Lỵ thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Cát Đông Húc trong lòng giật mình, phủ đầu như một chậu nước lạnh dội xuống, xa xôi tung bay đám mây trong phút chốc liền dừng ở không trung. Ta cho là lệ khí, ta cho là giết người giết hơn nhiều, trở nên tàn khốc vô tình, trên thực tế đều không phải là, mà là cường đại năng lực để ta dần dần quên ta dễ. Quên ta bản chất là một người, mà thân vì là một người ta, nhưng đem đồng loại của chính mình nhìn thành run rế, đem tính mạng của bọn họ nhìn thành chuyện vặt. Ngô lão sư trực giác sợ là cái này, bởi vì ta không còn là đồng loại của nàng. Ta cao cao tại thượng, ta đã đem bọn họ nhìn thành run rế. Cát Đông Húc đứng ở trên đám mây, như bùn tố giống như thật lâu không nhúc nhích. Hồi lâu, Cát Đông Húc quan sát phía dưới ánh mắt dần dần xảy ra biến hóa. Trở nên ôn hòa, thậm chí có một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phức tạp cảm tình. Đám mây theo Cát Đông Húc ánh mắt biến hóa, lặng yên hạ xuống. Rơi xuống địa phương chính là trạm xe lửa phụ cận một cái góc tối. Từ góc tối bên trong đi ra đến, Cát Đông Húc đi tới trạm xe lửa, sau đó mua đi Ôn Châu thành phố xe lửa phiếu. Dưới màn đêm, xe lửa bay nhanh ở giang nam trên mặt đất, xa xa từng đạo ánh đèn từ bên cửa sổ bay vút qua. Đại diện cho từng tòa thôn trang, thành trấn. Còn có đồng dạng ở giang nam trên mặt đất bôn trì ô tô. Trong buồng xe, lần lượt từng bóng người, từng gương mặt một lỗ đang ở trước mắt lay động, là chân thật như vậy sống sờ sờ. không còn là cát đông húc ở trên không bên trong quan sát đến như vậy. Chỉ là hơi giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt run rế. Mà hắn cũng sẽ không là cao cao tại thượng nắm trong tay tất cả sinh sát đoạt dư. Không dính khói bụi trần gian thần tiên, ngồi ở trong buồng xe, cát đông húc trong mắt lộ ra một vệt vẻ sáng tỏ. Hắn quá trẻ tuổi, trải qua sinh hoạt quá ít, mà thực lực của hắn rồi lại quá mạnh mẽ, như không để xuống tư thái, chân chính vào đời, hòa vào thế tục sinh hoạt bên trong, mà là mỗi ngày cưỡi mây đạp gió, quan sát chúng sinh, lâu dần, hắn thì sẽ đã quên xuất thân của chính mình, đã quên hắn đã từng cũng là này chúng sinh bên trong một thành viên. Đây mới là hắn này loại siêu cấp cường giả cất ở đây thế gian kinh khủng nhất nhất tai nạn địa. Phương, lái về Ôn Châu thành phố xe lửa tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Trước đây cát đông húc từ tỉnh thành 6 giờ thừa xe lửa về Sương Khê huyện. Muốn sáng ngày thứ hai mới có thể đến thị trấn. Ôn Châu thành phố đứng ở Sương Khê huyện trước, sẽ sớm một ít đến. Bất quá cũng phải là sáng sớm, nhưng 5 năm sau hôm nay, cát đông húc ở đêm khuya liền đã tới Ôn Châu thành phố. Xuống xe lửa, xung quanh rộn rộn ràng ràng đều là đám người. Thân ở bên trong, cát đông húc có một loại không nói ra được quen thuộc cảm giác thân thiết cảm thấy. Từng có lúc, hắn cũng qua lại ở đây rộn rộn ràng ràng, mang mang lục lục đám người bên trong. Chỉ là sau đó nhưng ở ngăn ngắn trong thời gian mấy năm nhất phi trùng thiên, cho tới hắn dần dần mà đã quên đoạn này qua lại. Ra này đứng, cát đông húc kêu chiếc xe taxi, đi Giang Nam Âu Giang bờ. Lên xe taxi, cát đông húc đối với tài xế nói. Cát đông húc vào hồ Tô Ba trước khi bế quan, từng nói động tưởng lệ lệ tại thị khu đặt mua nhà, không muốn ủy khuất chính mình. Sau đó Đại Tây liền dẫn tưởng lệ lệ mua nàng ở xa hoa khu vực. Chính là Giang Nam Âu Giang bờ. Hoa, Giang Nam Âu Giang bờ. Đó cũng đều là chân chính có tiền chỗ của người ở. Cái kia hoàn cảnh chung quanh và phong cảnh thật là không có nói. Không có hơn triệu dòng dõi đừng nghĩ ở chỗ kia. Tài xế nghe vậy hai mắt sáng ngời, đầy mặt hâm mộ nói. Cát đông húc nghe vậy cười. Trong lòng đúng là hơi có chút kinh ngạc. Năm đó tưởng lệ lệ mua nhà kia tuy rằng cũng tổn hao một ít tiền, nhưng cách hơn 10 triệu còn kém xa. Cát đông húc nhưng là không biết. Hắn không ở đây mấy năm, toàn quốc các nơi giá phòng đều ở tăng vọt. Năm đó tưởng lệ lệ mua nhà hôm nay đã sớm trải qua tăng gấp mấy lần. Giang Nam Âu Giang bờ, ở vào Âu Giang Ôn Châu nội thành đoạn, dựa vào núi Lâm Giang, náo bên trong lấy tĩnh, là chân chính khu náo nhiệt bên trong thế ngoại đào nguyên. Đêm khuya, Giang Nam Âu Giang bờ, một tòa biệt thự sang trọng ánh mặt trời trong phòng còn lộ ra ánh đèn. Lướt qua cây xanh hàng rào, xuyên thấu qua quá to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Dựa vào bên trong ánh đèn, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mặt trời trong phòng. Hai cái vóc người thướt tha khiêu gợi nữ tử đang ở bưng ly rượu đỏ đối ẩm. Đại Tây, thời gian gần đủ rồi. Viên Lệ đem trong chén còn thừa lại rượu vang uống một hơi cạn sạch. Nói, trở lại một chút đi. Ngược lại sang năm là thứ bảy, ngươi không cần đi làm. Ta ở đây cũng không có bằng hữu nào, rất nhàm chán. Đại Tây mỉm cười lại cho Viên Lệ tiếp theo một chút rượu vang. Kỳ thực húc đằng ô tô bây giờ cũng đã đi tới quỹ đạo, lượng tiêu thụ cũng là tăng mạnh. Có Lâm Lương Hải vị này lão tổng ở, ngươi hoàn toàn có thể buông tay ra, tẻ nhạt thời gian là hơn đi Australia ngơ ngác. Dù sao nơi đó là, Viên Lệ nói, ta nghĩ sớm một ngày gặp được Cát gia. Đại Tây giơ lên ly rượu đỏ cùng Viên Lệ đụng một cái, đánh gãy nói, lúc nói chuyện, mắt bên trong lộ ra nồng nặc nhớ nhung tình. Cát gia, Viên Lệ thân thể mềm mại hơi hơi run lên một cái. Đúng đấy, Cát Gia, Lệ, lẽ nào ngươi không muốn hắn sao? Hắn là một cái như vậy đặc biệt, mạnh mẽ như vậy nam nhân. Xưa nay không có một người đàn ông có thể giống như hắn. Để tim ta kịch liệt như thế nhảy lên, để ta như vậy khát vọng thần phục cùng hắn. Đại Tây nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.